Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì đánh quái thăng cấp. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng khả năng không có gì chứng dụng, nhưng là Lý Thông vẫn là quyết định đi thử xem. Đánh quái thăng cấp bị nhiều như vậy tiểu thuyết thổi chúng vô cùng kỳ diệu. Thật giống như là đánh quái tích lũy kinh nghiệm giá trị giống nhau. Khẳng định là đặc biệt tất nhiên đạo lý. Nhưng là chờ đến Lý Thông nhìn những người này muốn mang theo chính mình đi đánh quái thăng cấp. Thời điểm, hắn trên mặt liền nhịn không được bắt đầu trừ trừ lên. Nhìn ba người trang phục, Cát Thành còn xem như bình thường. Nhưng là tiểu loli hách manh, đã là một bộ chúng ta đi ra ngoài chơi biểu tình. Nhìn lại cái kia lão cật hóa. Thứ này thế nhưng ở hướng chính mình giới từ túi bên trong tắc dầu muối tương giấm. Này lão cật hóa, tuy rằng hôm nay liền phải đi tiến hành trong truyền thuyết đánh quái thăng cấp. Nhưng là chính mình nội tâm không hề dao động, thậm chí hơi muốn cười. Chính mình viết như vậy nhiều đánh quái thăng cấp, không nghĩ tới còn có chính mình muốn đi đánh quái thăng cấp một ngày. Lý Thông hít sâu một hơi, đi theo Thượng Cát Thành phi kiếm. Đi bọn họ ở Tiết Sơn chỗ sâu trong một chỗ địa phương. Ở Cửu Châu Đại Lục Thượng Nhân Tích Hãn đến địa phương liền có rất nhiều loại này hấp thụ thiên. Địa nguyên khí thực lực tăng nhiều động vật. Này đó động vật đã không phải giống nhau động vật có thể so được với. Ở linh khí tẩm bổ hạ, chúng nó hình thể đã xảy ra rất lớn biến hóa. Có thậm chí còn có thể đủ nắm giữ một hai loại pháp thuật. Cát Thành cảm khái nhìn phía dưới những cái đó lang. Đây là bọn họ Thiên Sơn phái đã sớm phát hiện một chỗ địa phương. Nơi này địa phương cũng không có cái gì thực đặc biệt. Nhưng là cái này địa phương thảo sẽ hấp thu chút ít linh khí. Này đó linh khí lại sẽ bị nơi này ăn cỏ tính động vật ăn vào trong bụng. Cuối cùng tất cả đều tiến vào tới rồi động vật ăn thịt trong miệng. Mà cái này địa phương chiếm cứ lớn nhất động vật ăn thịt chính là lang. Nơi này lang hình thể tất cả đều so giống nhau lang lớn hơn một vòng. Hơn nữa dị thường hung ác. Lý Thông đứng ở chỗ cao quan sát đến này đó lang. Cuối cùng nhìn mắt một bên lão cật hóa. Vì cái gì lựa chọn nơi này? Tạp đi miệng. Lão cật hóa không tự giác liếm liếm môi. Lão phu còn không có ăn qua lang thịt. Trắng mắt lão gia hỏa này. Lý Thông liền biết hắn khẳng định là vì ăn tới. Bất quá ngươi xác định này đó lang có thể khởi đến rèn luyện hiệu quả. Đương nhiên, một bên Cát Thành gật gật đầu. Chúng ta Thiên Sơn phái tân nhập môn sư đệ sư muội đều phải tới nơi này rèn luyện một phen. Mặc kệ là bọn họ như thế nào sát, đều yêu cầu đối mặt sinh tử. Như vậy đối với bọn họ về sau rất có chỗ tốt. Lý Thông nghe lời này cảm giác thực cổ quái. Rốt cuộc làm một cái hiện đại người tới nói. Mặc kệ là các loại tiểu thuyết trò chơi điện ảnh hắn đều tiếp xúc quá. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết VR trò chơi hắn đều thể nghiệm quá. Đối với cách đấu chém giết chờ kỹ xảo, hắn vẫn là có rất sâu lý giải. Cái này đánh quái thăng cấp thật sự đối chính mình hữu dụng. Lý Thông do dự một hồi, theo sau từ Cát Thành phi kiếm thượng nhảy xuống. Trong tay cầm đều không phải là lá kia không hoàn toàn phiên bản Frostmourne. Cầm chỉ là những cái đó thư hữu nhóm đưa tới Thiên Sơn phái tay mới trang phục. Chỉ là mới vừa rơi xuống đất hắn liền bắt đầu hoài niệm khởi Frostmourne. Ít nhất nếu là cầm kia thanh kiếm chính mình sẽ không như vậy một chân dẫm đến tuyết bên trong. Kia tuyết cũng sẽ không quá chính mình mắt cá chân. Chính mình rơi xuống hạ bầy sói liền chú ý tới chính mình. Lý Thông nhìn mắt này đó lang. Này đó lang tuy rằng hấp thu linh khí toàn thân tuyết trắng, có vẻ phi thường nghiêu bước, nhưng là trên thực tế nó vẫn là lang. Làm một cái ngay cả Triệu Trung Tường chủ trì động vật thế giới đều xem qua nam nhân. Này đó lang công kích tập tính hắn trên cơ bản có thể nói đúng rồi nếu chỉ trường. Kia này kiếm trụ ở phía trước, Lý Thông thật giống như là một cái thời trung cổ kỵ sĩ giống nhau. Lẳng lặng mà đứng ở nơi đó trang bức. Này hỗn tiểu tử làm cái gì đâu? Này đó lang hiện tại đã bắt đầu vây quanh hắn vòng. Nếu là hắn một cái không cẩn thận khẳng định sẽ chết. Lão cật hóa cau mày nói. hắn nhưng không nghĩ đi nhúng tay tiểu tử này chết sống. Nhưng là lại là hắn nói ra rèn luyện, hắn tự nhiên là không thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Ta cảm thấy tiểu thông ca nhi không đơn giản. Cát Thành nhưng thật ra đối Lý Thông tin tưởng 10 phần. Hoặc là nói hắn này hoàn toàn chính là mù quáng sùng bái. Đối với hắn tới nói, Lý Thông phía trước làm vài món sự tình, quả thực đều có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tới hình dung. Giơ tay nhấc chân chi gian, dùng mấy quyển thư tình tiết, cư nhiên muốn mở ra như thế đại cục diện, quả thực là làm người cảm giác sợ hãi. Bất quá lúc này muốn nói thật sự đánh, hắn tuy rằng mặt ngoài thực chấn định, nhưng là ẩn ẩn gian vẫn là có điểm lo lắng. Ngược lại là một bên tiểu loli vẻ mặt không sao cả ngồi ở phi kiếm thượng. An tâm lạp, Lý Thông nếu sẽ chính mình đi, hắn khẳng định là có nắm chắc. Các ngươi cũng không nghĩ, hắn họa sĩ thời điểm, nếu có thể họa đến ra tới. Như vậy hắn đối với những người này động tác khẳng định là có nhất định hiểu biết. Các ngươi chính mình ngẫm lại hắn gần nhất vẽ cái gì. Lão Cật Hóa nghĩ nghĩ, theo sau kinh ngạc nhìn tiểu loli. Võ công bí tịch thượng, Cát Thành kêu sợ hãi lên. Cho dù là đối Lý Thông có tin tưởng, nhưng là lúc này xông lên đi chính là tam đầu lang. Mà mặt khác tam đầu liền tại đây tam đầu lúc sau. Này đó lang sóng ngắn thức tiến công dùng rất quen thuộc. 10 mét, Lý Thông không có động. 5 mét, Lý Thông vẫn là không có động. 3 mét, những cái đó lang đều khơi mào tới. Lý Thông rốt cục là có phản ứng. Không chút hoang mang đi phía trước đi rồi 2 bước. Theo sau trở tay trường kiếm một liêu. Xông vào trước nhất mặt kia đầu lang bụng đã bị cắt mở. Thật giống như là nó chính mình muốn đưa đi lên làm Lý Thông hoa khai một mình dường như. Còn không có kết thúc đâu. Lão Cật Hóa vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía dưới. Đệ nhị đầu đệ tam đầu kết quả giống nhau. Này đó lang ở một kích không trúng lúc sau. Liền bắt đầu hướng tới hắn nhào tới. Chuẩn bị đi lên dùng sắc bén hàm răng cùng móng vuốt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá. Sao có thể. Lão Cật Hóa nhìn Lý Thông động tác. Tổng cảm thấy thực quỷ dị. Người này chính là ở không ngừng lui về phía sau. Mà kia mấy đầu lang ở không ngừng tiến công. Chính là mỗi một lần hắn đem kiếm vươn tới thời điểm. Những cái đó lang thật giống như là chứ ma giống nhau phát qua đi. Sau đó bị đâm xuyên qua đôi mắt. Hoặc là cắt mở bụng. Lúc này mới không đến một nén nhang thời gian. 6 đầu lang tập thể nằm liệt giữa đường. Mà trận này chạy dài hơn 30 mễ trong chiến đấu. Lý Thông chỉ là không ngừng lui lại. Sau đó đem kiếm vươn đi. Nhìn qua ngay cả một chút kiếm chiêu đều không có. Căn bản không giống như là một cái sẽ không kiếm pháp người dường như. Cùng ngày đó bày ra ra tới giáo thụ Tạ Lưu Vân thời điểm bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Đây là có chuyện gì? Cát Thành có chút làm không rõ. Vì cái gì rõ ràng là những cái đó lang ở tiến công. Nhưng là không thể hiểu được chết chính là chúng nó. Đứng ở phía dưới Lý Thông thở dài lắc lắc đầu. À, quả nhiên loại này đánh quái thăng cấp cũng không thích hợp ta à. Chính như cùng lúc trước đi nghe biên tập khóa thời điểm. Biên tập theo như lời nói giống nhau. Đương người một cái tác giả hiểu biết quá nhiều viết thư bản chất lúc sau. Người liền sẽ phát hiện có đôi khi đang xem thư cùng viết thư thời điểm. Người đã không có tình cảm mãnh liệt. Ứng vì người biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Người đương nhiên sẽ không có tình cảm mãnh liệt. Thật giống như là viết thư giống nhau. Đối lang, cẩu này đó toàn khoa động vật tương đối hiểu biết Lý Thông. Ở đánh chết này đó lang cùng cẩu thời điểm. Cũng giống nhau là không có gì tình cảm mãnh liệt. Biết đối phương muốn như thế nào tiến công. Biết đối phương muốn như thế nào ra chiêu. Hắn còn có thể đủ có cái gì tình cảm mãnh liệt. Nhìn dáng vẻ vẫn là đến tìm khác a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn bầu trời. Giờ này khác này Lão Cật Hóa trên mặt tuy rằng còn có điểm nghi hoặc. Nhưng là hắn càng thêm để ý vẫn là này đó bị linh khí tẩm bổ quá lang thịt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.